Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2906, cưỡng ép dung hợp. Trọng thương hỗn độn huyết thạch, đối cái này một tia huyết chi bản nguyên, Diệp Viễn vẫn luôn là đứng xa mà trông, dù sao, quá mức cường đại, hắn một mực tại nghiên cứu cái này một sợi huyết chi bản nguyên. Hy vọng có thể nhìn trộm huyết tộc bí mật, chỉ là, thứ này quá mức thâm ảo, hắn cảnh giới chưa tới, không thể nào hiểu được, nhưng lần này, hắn không có biện pháp, nếu như mặc kệ tự bảo, hắn nhất định phải chết. Thế là, hắn điều khiển đạo kiếm, bổ về phía huyết chi bản nguyên, cái này không phải là vì phá hủy huyết chi bản nguyên, mà là, cưỡng ép dung hợp. Đạo kiếm chính là Diệp Viễn suốt đời đại đạo cảm ngộ mà sinh, là hắn phá diệt thế giới diễn hóa mà thành chí cường bảo khí. Thứ này lớn bao nhiêu tiềm lực, liền chính hắn cũng không biết. Chí ít, hắn có thể làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Tỷ như, trấn áp huyết tộc tinh huyết. Điều này nói rõ, Diệp Viễn nói, bản thân liền áp đảo rất nhiều thứ phía trên. Huyết chi bản nguyên mạnh hơn, cũng chỉ là thiên địa dựng hóa mà ra một loại bản nguyên chi lực. Dù là hắn bao hàm toàn diện, cũng không có khả năng lớn hơn trời. Nhưng, Diệp Viễn đạo kiếm, chính là trời ghét đồ vật. Nó thoát thai từ thiên đạo, nhưng lại không giống với thiên đạo. Cho nên, Diệp Viễn không có cách nào. Hắn chỉ có thể cưỡng ép dung hợp, cưỡng ép luyện hóa. Đem cái này một sợi bản nguyên chi lực hóa thành của mình. Huyết chi bản nguyên này cũng không phải là thuộc về Diệp Viễn, chỉ là hỗn độn huyết thạch mượn cho Diệp Viễn sử dụng. Nhưng lúc này Diệp Viễn lại là mạnh hơn chiếm thành của mình. Đạo kiếm phía trên phóng xuất ra một luồng bao hàm toàn diện khí tức, đó là thuộc về đại đạo hải nạp bách xuyên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, huyết chi bản nguyên giống như là bị làm định thân pháp bình thường. Tiếp theo, đạo kiếm hóa thành thiên ti vạn lũ, cưỡng ép thẩm thấu vào cái kia một tia huyết chi bản nguyên. Cưỡng ép dung hợp, một màn này, ngoại giới căn bản không nhìn thấy. Mỗi cái chúa tể trên mặt, đều lộ ra cực kỳ lo lắng biểu lộ, mà hỗn độn huyết thạch cái kia một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, rõ ràng là đắc ý tới cực điểm. Loại kia báo thù khoái cảm, lộ ra bản nguyên chi lực, hiện ra cho các chúa tể. Đáng chết a, bản nguyên chi lực sụp đổ, chân hoàng thiên tuyệt đối không chịu nổi a. Lần này, Diệp Viễn thật hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Thần chủ kích động nói, tên chó chết này. Vậy mà vì giết một cái hạ vị chân hoàng thiên, không tiếc tự tổn thực lực. Chu Tùng Tuyền cũng là một mặt bi phẫn nói. Vân Sơn chúa tể càng là hai mắt huyết hồng, điên cuồng thúc giục bản nguyên chi lực của chính mình, phản kích hỗn độn huyết thạch. Chết, chết, chết, đều cho ta ra tay độc ác. Lão tử nhất định phải làm cho ra hỏa này trả giá đắt. Vân Sơn gầm thét lên. Đây là hắn nhất quý trọng đệ tử, hiện tại lại muốn chết ở trước mặt hắn rồi. Hắn không thể nhịn, mặc dù Diệp Viễn trở thành đệ tử của hắn thời gian không dài. Nhưng Diệp Viễn đích thực rất đúng khẩu vị của hắn. Loại kia khi thế bế nghệ thiên hạ, loại kia đối đan đạo si mê cùng điên cuồng, cùng hắn năm đó cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại muốn đã chết. Cảm nhận được Vân Sơn chúa tể bi phẫn, thần chủ mấy người cũng điên cuồng thôi động bản nguyên chi lực, ý đồ cho hỗn độn huyết thạch trọng thương. Hắn làm như vậy cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này ngăn cản hỗn độn huyết thạch dẫn bạo huyết chi bản nguyên. Nhưng đây là phí công, hỗn độn huyết thạch muốn dẫn bạo huyết chi bản nguyên chẳng qua là một ý niệm sự tình thôi. Việc này đã không thể nghịch, nhưng hỗn độn huyết thạch bản nguyên chi lực muốn đột phá mười mấy cái chúa tể phong tỏa, cố nhiên rất khó, cần phải bước ra rời đi, lại là không khó, gia hỏa này bản nguyên chi lực, chính là thiên địa sinh ra, cực kỳ tinh thuần cường đại, áp đảo tất cả chúa tể phía trên. Cái kia một luồng kinh thế hãi tục huyết chi bản nguyên. Dần dần thối lui, một đám chúa tể bao vây chặn đánh, đều không thể đem hắn ngăn cản, mà lại, hắn rút lui không nhanh không chậm, dường như tại biểu đạt đối một đám chúa tể chế giễu. Có thể bỗng nhiên, cái này một luồng bản nguyên chi lực bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt suy yếu xuống dưới, một đám chúa tể nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Bản nguyên chi lực điên cuồng hướng hỗn độn huyết thạch đập tới. Nguyên bản cường đại huyết chi bản nguyên, lúc này bị mười mấy cái chúa tể đè xuống đất ma sát. Dù là không cách nào đem hắn tiêu diệt, nhưng là đối với hắn tạo thành cực lớn thương tích. Bản nguyên chi lực giao phong, vốn là cực kỳ hung hiểm. Lần này, đầy đủ hỗn độn huyết thạch uống một bầu. Chỉ là bọn hắn trong lòng đều buồn bực. Hỗn độn huyết thạch này đến tột cùng thế nào? Siêu, huyết chi bản nguyên không chịu nổi bực này đáng sợ công kích. Như thủy triều lui trở về. Tới thời điểm, cường đại vô cùng, để hơn 10 vị chúa tể như lâm đại địch. Có thể thời điểm ra đi, lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Một trận chiến này, toàn thắng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản nguyên chi lực của hắn, giống như bị thương nặng. Thần chủ cau mày nói, Vân Sơn một cái giật mình. Hoảng sợ nói, Diệp Viễn, nhất định là Diệp Viễn. Một đám chúa tể không còn truy sát hỗn độn huyết thạch. Lui trở về Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn, bình yên vô sự. Nhưng, trên người hắn để lộ ra huyết chi khí tức, làm cho tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Cưỡng ép dung hợp, thành công. Nhưng, Diệp Viễn trên thân, lại lây dính đáng sợ huyết chi bản nguyên. Cái này khiến khí tức của hắn, bỗng nhiên đại biến. Lúc này, Diệp Viễn cho một đám chúa tể cảm giác, tựa như là đối mặt một cái huyết tộc. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Vân Sơn chúa tể lo lắng mà hỏi thăm. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không sao, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta cưỡng ép dung hợp huyết chi bản nguyên. Hiện tại, nó đã trở thành ta một bộ phận của đạo kiếm rồi. Một đám chúa tể hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Dung hợp bản nguyên loại sự tình này, cũng muốn chết không hề khác gì nhau a. Gia hỏa này, vậy mà liền dạng này dung hợp. Bản nguyên chi lực, là người khác lĩnh ngộ đại đạo. Căn bản là không có cách phục chế. Mỗi người, đi đường cũng không giống nhau. Cưỡng ép đem con đường của người khác, đồng thời đến trên đường đi của chính mình đến. Cái này hoàn toàn là hành động tìm chết. Một cái sơ sẩy, chính là căn cơ sụp đổ kết quả. Đây cũng là vì cái gì? Chúa tể cảnh khó như vậy đản sinh nguyên nhân. Con đường của ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình đi. Diệp Viễn, thế mà cứ như vậy dung hợp. Mà lại, còn thành công rồi. Bất quá chính là bởi vì Diệp Viễn điên cuồng, đưa cho hỗn độn huyết thạch một kích chí mạng, bọn hắn mới có thể trọng thương hỗn độn huyết thạch. Chỉ là lúc này, Diệp Viễn trên thân huyết khí trùng thiên, từ trên khí tức phán đoán, đã hoàn toàn là một cái huyết tộc rồi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, vi sư liền biết, ngươi không có việc gì. Vân Sơn chúa tể cười to nói. Chu Tùng Tuyền liếc mắt, nói, vừa rồi không biết là ai giết đỏ cả mắt, nói là muốn thay sư đệ báo thù. Vân Sơn chúa tể giận dữ nói, ngươi tên khốn này tiểu tử, muốn khi sư diệt tổ hay sao? Chu Tùng Tuyền khóe miệng hơi rút, không nói. Diệp Viễn nhìn xem sư đồ hai người, không khỏi mỉm cười, đương nhiên, trong lòng càng là một dòng nước ấm chảy qua. Người sư tôn này, bái không sai. Diệp Viễn, vậy ngươi bây giờ, là thuộc về huyết tộc hay là nhân tộc? Đột nhiên, Hắc Dương Chúa Tể trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Đây là ý gì? Vân Sơn Chúa Tể mặt tối sầm, giận dữ nói. Hắc Dương, ngươi có ý tứ gì? Diệp Viễn hắn, đương nhiên là nhân tộc. Hắc Dương Chúa Tể lại nói. Nếu như hắn bị huyết tộc đồng hóa đâu? Nếu như hắn hiện tại chỉ là tại qua loa ngươi đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.